Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 547. Chương 46. Chính văn chương 547. Người thủ hộ. Cổ xưa đầu nhi, ở Mục Vân Giao nói buột miệng thốt ra đồng thời. Bách Lý Cảnh Ca cũng ra tiếng nói. Người nhận thức hắn, Mục Vân Giao nghe thấy được bên tai thanh âm kia. Xoay đầu nhìn Bách Lý Cảnh Ca hỏi, nhận thức, từ ta mở mắt ra lúc sau, thấy đó là hắn, cũng là hắn dạy ta tập võ đọc sách. Bách Lý Cảnh Ca nhìn Cổ Diệc, trong mắt lạnh lẽo cũng tiêu tán rất nhiều. Vân Giao, ngươi lại như thế nào nhận thức hắn? Hắn là Lưu Nguyệt sư phụ, cũng là sư phụ ta Chí Giao hảo hữu. Mục Vân Giao nhìn vội vàng tới rồi Cổ Diệc, nhàn nhạt mà ra tiếng nói. Vân Giao nha đầu a, các ngươi như thế nào đến nơi đây tới? Các ngươi không biết nơi này rất nguy hiểm sao? Cổ Diệc nhìn Mục Vân Giao cùng Bách Lý Cảnh Ca đó là một trận đau mắng. Ngài xem thấy sư phụ ta sao? Mục Vân Giao lại ra tiếng hỏi. Nàng thật sợ Cổ Diệc đem Lạc Thanh Phong bọn họ từ kết giới chung thả ra. Thấy, kia lão Đông Tây xảo la hét muốn ra tới. Ta lại bỏ thêm một đạo kết giới đi lên, Cổ Diệc nghe vậy. Cười hì hì nói, ngươi là người thủ hộ. Thú ma nhìn Cổ Diệc, có chút không xác định mà nói. Không tồi, ta đó là người thủ hộ. Thú ma, lúc trước Bách Linh Niệm cùng ngươi chi gian tình nghĩa, mới chỉ đem ngươi phong ấn tại nơi này. Hy vọng ngươi có thể đúng lúc tỉnh ngộ lại đây. Không nghĩ tới qua mấy vạn năm lâu. Ngươi thế nhưng không hề có ăn năn chi tâm ni. Cổ Diệc sờ sờ chính mình râu, nhìn thú ma lạnh giọng nói, ha ha ha, cái gì niệm lúc trước tình cảm, nếu không phải nàng ta lại như thế nào bị nhốt ở chỗ này. Thú ma nghe thấy Cổ Diệc nói, giống như là nghe thấy được một cái thiên đại chê cười giống nhau. Châm chọc cười nói, Cổ gia gia, Lưu Nguyệt hắn. Mục Vân Giao nhìn bên kia bị bao vây ở màu đen lực lượng cùng màu đỏ sát khí gian Thiên Mặc Lưu Nguyệt cùng Bách Lý Thất Thất, trầm ngâm một tiếng nói, ta cũng không nghĩ tới Lưu Nguyệt tiểu tử này thế nhưng sẽ là thú vương. Chúng ta hiện giờ đã vô pháp ngăn trở, cũng thế, hắn sớm muộn gì sẽ phá tan phong ấn. Cổ Diệc nhìn chính mình âu yếm đồ đệ, than một tiếng, theo sau nói, cổ xưa đầu nhi. Ta có một cái muội muội, ngươi biết đi. Bách Lý Cảnh Ca nhìn Cổ Diệc lại ra tiếng nói. Biết. Cổ Diệc nghe Bách Lý Cảnh Ca nói lại thở dài một hơi. Oanh, Cổ Diệc vừa dứt lời, liền nghe thấy được một đạo đinh tai nhức óc thanh âm. Chỉ thấy Thiên Mặc Lưu Nguyệt trên người hướng về bốn phía phát ra ra từng đạo cực cường lực lượng. Cổ Diệc thấy thế, vội vàng ở chung quanh dựng nên một đạo kết giới. Khiến cho mọi người không đến mức bị thương. Ha ha ha, liền tính người thủ hộ ngươi đã đến rồi lại như thế nào? Hôm nay thật là trời cũng giúp ta. Bản tôn hôm nay sau khi ra ngoài tất đương huyết tẩy đại lục. Thú ma nhìn dần dần hiển hiện ra. Lưỡng đạo thân ảnh, cuồng tiếu nói, đó là, Thất Thất. Mục Vân Giao nhìn Thiên Mặc Lưu Nguyệt bên cạnh người đứng tuyệt sắc khuynh thành nữ tử. Lại xoa xoa chính mình hai tròng mắt nói, ngươi theo như lời Thất Thất đó là Bách Lý Cảnh Ca tên tiểu tử thúi này muội muội đi. Cổ Diệc nhìn mắt Mục Vân Giao ra tiếng hỏi, là, lúc trước ta ở tụ linh tháp tìm được kia nha đầu thời điểm. Nàng chính là như vậy bộ dáng, ta vốn định mang nàng đến tiểu tử này bên người, sau lại ta phát hiện nàng trong cơ thể thế nhưng có thú ma máu tươi. Cho nên liền phong ấn ở nàng sinh trưởng, đem nàng lưu tại tụ linh trong tháp, hiện tại xem ra nàng đã phá tan ta bày ra phong ấn. Cho nên tự nhiên đã khôi phục bình thường bộ dáng. Cổ Diệc sờ sờ chính mình râu. Nhìn mắt Thiên Mặc Lưu Nguyệt bên người một bộ áo đen bọc thân. Dáng người yểu điệu, dung mạo tinh xảo nữ tử, lại thở dài nói. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.